Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 965, Tấn Kê Ti Thần. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, bệ hạ, ngài suy nghĩ nhiều, này câu trả lời rất đơn giản a. Run sợ trong lòng luyện cấp cuồng ma. Lập tức nói bậy đản đạo, nam nhân làm sao có nàng phát đạt như vậy ngực to cơ. Đây là đơn giản nhất đạo lý a. Há, đại đạo chí giản, đạo lý này nguyên lai chỉ đơn giản như vậy a. Lão hoàng đế tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ đạo, xem ra Diệp Ái Khanh đối với đại đạo cảm ngộ đã vượt xa thế nhân. Đạt đến phản pháp quy chân cảnh. Thật không phải là chúng ta thế tục chọc nhân có thể ngửa mặt trông lên a. Đâu có đâu có, Diệp Phong lập tức mặt đầy khiêm tốn nói, nửa là đoán, ngẫu nhiên đoán chúng thôi. Vận khí, vận khí, thái tử điện hạ, quốc tang công việc đã chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. A, bệ hạ, một vị vội vã đi vào giành công thái tử cẩn thận. Vừa mới hướng về phía tuấn Mỹ hoàng tử bóng lưng la một câu liền lập tức hoảng sát đất. Quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích. Quả nhiên là thái tử điện hạ long lung lay. Diệp Phong lập tức mặt đầy phá lệ thương hại liếc về phía quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu tuấn Mỹ hoàng tử. Đáng tiếc a, thiếu chút xíu nữa thành công. Thần giới bản tắc thiên đại đế a, lại bị bản cuồng ma cho làm dối. Đừng nữa dập đầu, đong đưa chấm đô đầu bất tỉnh hoa mắt. Lão hoàng đế nhìn chằm chằm dưới đất thái tử long lung lay. Cau mày nói, kia chấm liền tin tưởng ngươi là vô tâm tính thiện lương rồi. Nếu là vô tâm, một cô gái ra gia sản thái tử không thích hợp, vậy ngươi liền chính mình đi quốc chữ vị. Như vậy được chưa? Hay, hay, long lung lay mặt đầy phá lệ chua xót đạo. Vậy ngươi liền hạ xuống một đạo thủ dụ, đem thần tướng ra cát gỗ, cấm quân thống lĩnh đủ hào, tả vũ vệ tướng quân, đám người, tất cả đều gọi đến chấm tẩm cung đi. Lão hoàng đế mặt đầy trong lạnh lùng, báo ra chuỗi dài danh sách sau, nhìn chằm chằm long lung lay đảo, sau đó liền từ ngươi tự mình hướng bọn họ tuyên bố đi quốc chữ vị đi. Những thứ này trong danh. Sách, thái tử gia tâm phúc dĩ nhiên là bị một lưới bắt hết. Lão hoàng đế tử trung vây cánh cũng bị võng la trong đó. Một trận chấn động thần triều đại chính biến, không thể nghịch chuyển liền sắp xảy ra. Ban ngày sau, lão hoàng đế khổng lồ bên trong tẩm cung, đứng đầy một phòng toàn người. Mọi người tất cả đều lấy không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn ngồi ở trên giường lão hoàng đế. Trong ánh mắt có kích động mừng rỡ, có đại thế đã qua tuyệt vọng. Gia Cát Ái Khanh, ngươi như vậy yếu đuối thân thể quản nhiều chuyện như vậy. Ta thần triều đối với thần tử có phải hay không là quá ngược đãi nhiều chút. Lão hoàng đế nhìn mặt xám như cho tàn Gia Cát gỗ. Mặt đầy phá lệ thân thiết đạo, sau này ngươi liền chịu thiệt văn tương, chuyên quản văn chuyện như thế nào. Những thứ kia chém chém giết giết quân lược chinh phạt, cũng không cần lại lao một mình ngươi như vậy nhã trí thư sinh đi phiền lòng rồi. Như vậy được chưa? Bệ hạ, thần mới khô trí năng kiệt, đã không chịu nổi nhiệm vụ lớn. Chào tư già, Gia Cát gỗ mặt đầy đờ đẫn nói. Chuẩn, lão hoàng đế vui vẻ đáp ứng. Gia Cát Ái Khanh mấy năm nay cho ta thần triều. Không rõ chi tiết không khỏi vất vả, quả thật mệt lả thân thể, quả thật hẳn đi về nhà thật tốt dưỡng một chút thân thể và gân cốt rồi. Bất quá, Gia Cát Ái Khanh dù sao có đại công cho ta thần triều. Thật đem ngươi cho đuổi hồi lão ra đi, thế nhân không khỏi nói chấm vô cùng lương bạc. Như vậy đi, chấm cho các ngươi những thứ này vì nước quá đáng vất vả bề tôi có công. Tập thể an trí đến phiêu vương phủ tĩnh dưỡng, tất cả chi tiêu đều do ta thần triều cung ứng, đến khi dưỡng hảo thân thể lại tùy tình hình cho ta thần triều lại vất vả một. Hai, như vậy được chưa? Gia Cát Lượng gỗ nghe một chút, trên mặt ẩn hiện đau khổ vẻ. Rất hiển nhiên, Từ Quan trở về nhà cũng chỉ là một loại xa chờ mong. Lão hoàng đế đây là muốn đưa bọn họ thông thông biến hình giam lỏng. Đến khi thế cục ổn định sau đó mới từng cái xử lý. Về phần sẽ bị thế nào xử lý, không phải là an cái tội danh, hoặc chặt đầu, hoặc xung quân, hoặc lưu đày thôi. Gia Cát gỗ chào Từ Giả sau đó, đã biết đại thế không thể trái nghịch, quá mức tự biết mình thái tử thắt chúng vây cánh, rối rít chào Từ Giả. Sau đó từng cái được phép, cũng bị lão hoàng đế mặt đầy thân thiết an bài đi phiêu vương phủ vinh dưỡng. Bẩm bệ hạ, cấm quân đã định. Bẩm bệ hạ, đại nội thị vệ chung gây rối đồ đều đã quét sạch. Bẩm bệ hạ, kinh quân tả doanh đã định. Bẩm bệ hạ, kinh quân hữu doanh đã định. Ngoặc kép, bẩm bệ hạ, thái tử hộ quân đã giải tán. Theo lão hoàng đế tâm phúc, các đại tướng từng cái hồi bẩm âm thanh. Hoảng sợ khí, ở lão hoàng đế bên trong tẩm cung vô hình chung càng ngày càng ngưng trọng. Trọng đến để cho người ta đè nén phá lệ khó chịu. Trong điện trong lòng luyện cấp cuồng ma sợ sợ ý càng ngày càng quá mức. Trọng trưởng quân quyền, đại thế đã định sau lão hoàng đế. Có phải hay không là liền có thể tứ vô kỵ đạn đại khai sát giới rồi hả? Đúng như dự đoán, người cuối cùng hồi bẩm Tiêu đại tướng quân. Bẩm xong lập tức hướng lão hoàng đế xin chỉ thị. Bệ hạ, đối với trong điện những thứ này loạn thần tặc tử, là chém là sát, mời bệ hạ công khai. Cái gì loạn thần tặc tử? Lão hoàng đế cả giận nói, trừ cực kỳ cá biệt ngoại, cũng chỉ là một ít bị che đậy, không biết thật tương lương thần thôi, cũng chính là tham một chút như vậy từ long chi tâm. Nhưng không người nào lòng tham há chẳng phải là gỗ. Gỗ gỗ não ra hỏa làm sao có thể gánh chịu nổi ta thần triều trị quốc an bang trách nhiệm nặng nề. Chấm kim khẩu ngọc ngôn, nói để cho bọn họ đi phiêu vương phủ tu dưỡng chính là thật để cho bọn họ đi phiêu vương phủ tu dưỡng. Chờ bọn hắn dưỡng hảo tâm tính, thanh tỉnh suy nghĩ sau, vẫn là có thể tiếp tục tùy tình hình trọng dụng. Lão hoàng đế làm ra cái quyết định này cũng không kỳ quái, hắn lão chi tướng con trai của Tử Đông Đảo lại không dựng nước chữ. Người khác từ con trai của hắn môn trung bưng ra một cái tới phụ trợ. Vốn là dễ hiểu, chỉ là những người này cũng không biết, bọn họ bưng cũng không phải một cái hoàng tử. Mà là một cái bụng dạ khó lường, cả gan làm loạn, mưu toan bôi xấu cương thường, tẫn kê ti thần công chúa. Lão hoàng đế nói tới chỗ này, dùng cực kỳ chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt, trừng mắt về phía long lung lay. Kia chán ghét mà vứt bỏ trung sát cơ, là một người mù cũng thấy được. Long lung lay ánh mắt, chua xót trung nhất thời đầy ắp một tia tuyệt vọng thống khổ. Nhìn đến để cho một bên Diệp Phong phá lệ chột dạ thêm một chút như vậy đối với hồng nhan bạc mệnh bản năng thương tiếc. Rất hiển nhiên, lão hoàng đế ai cũng có thể tha, nhưng đối với nhà mình vị này lật đổ âm dương, mưu toan tấn kê ti thần họa quốc yêu nữ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ai, đây đều là xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ nồi. Con gái ở trong mắt bọn họ đến tột cùng là người ngoài, nhi tử đối với hoàng vị có ý tưởng, có thể lý giải, dù sao không muốn làm nguyên soái binh lính không phải là tốt binh lính. Như vậy không muốn làm hoàng đế hoàng tử cũng không phải tốt hoàng tử. Vô luận cái nào nhi tử làm hoàng đế, cũng coi như là thành công truyền thừa nhà mình hương hòa, thừa kế tổ tông cơ nghiệp, nhưng nếu là con gái đối với hoàng đế có ý tưởng, đó chính là đang giúp nàng nhi tử mưu đoạt nhà mẹ đẻ cơ nghiệp, đoạn tống đế quốc truyền thừa. Cái này cùng mưu triều xoán vị loạn thần tặc tử có gì khác biệt? Nếu không phải nữ nhi này là mình sinh, lão hoàng đế sợ rằng sẽ quyết định thật nhanh giết nàng cửu tộc thập tộc. Chột dạ Diệp Phong, mặt đầy thấp thỏm liếc về phía đã từ thần triều từ công phu ra cát thần tướng. không có cách nào này Gia Cát thần tướng những ngày qua đối với chính mình lại vừa là tặng kiếm lại, vừa là thăng quan tấn tước, tương đối hữu ái, nhưng mình lại giống như gậy thọc phân như vậy khuấy xuống nhân gia muốn phụ trợ Long Lung Lay Thiên Thu đại nghiệp, coi như lương tri không mẫn hiện đại thanh niên, Diệp Phong đồng học có thể không chột dạ sao? Ai ngờ liếc một cái sau đó, Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, Gia Cát thần tướng chính nhìn chằm chằm Long Lung Lay thê lương bóng lưng. Trong mắt tràn đầy đau khổ hòa, không nói hết trìu mến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.